Thiên hàng đại nhâm vô tư nhâm dã. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, một buổi tối, không khí tựa hồ đặc biệt quái dị. Tư Tuấn Sinh nguyên bản ở một mình trong phòng bị Võ Sở Vũ phân phó bà vú mang đi. Tư nhâm dã vốn cũng muốn đi theo. Võ Sở Vũ tựa hồ lơ đãng nói một câu. Hôm nay tâm tình phụ thân hình như không tốt lắm. Xem ra quý phủ có người phải gặp tai ương. Tư nhâm dã sao còn dám đi theo, ngồi mãi cũng không có việc gì. Võ Sở Vũ đang đặt ở trên bàn những gì còn lại trong bao quần áo của Trung Hồng Y, tư nhâm dã còn không dám quay mặt nhìn. Chỉ cố gắng liếc bằng khóe mắt, thẳng đến khi chứng kiến Võ Sở Vũ mở ra một cái bình. Ăn cái gì đó mới nhịn không được mở miệng, cô đang ăn cái gì vậy? Tình căn cổ, Võ Sở Vũ uống trà. Mặt không gợn sóng sợ hãi. Tư nhâm dã quay đầu nhìn chằm chằm Võ Sở Vũ. Rất không tin lời chính mình vừa nghe thấy. Chỉ là nhớ lại nhiều lần vẫn chỉ có thể càng ngày càng rõ chính mình nghe thấy đích thật là ba chữ tình căn cổ. Ăn ngon không? Tư nhâm dã rất muốn hỏi vì sao nhưng trong lòng lại có một giọng nói bảo mình không nên hỏi. Dừng một chút, chỉ có thể nhặt lên một vấn đề không liên quan. Tạm được, cũng là món ăn mặn mà thôi. Võ Sở Vũ xoay đầu lại trả lời. Nói xong còn chẹp miệng. Trở về chỗ cũ, tư nhâm dã thật sự nghĩ không ra cần nói gì. Không nói lời nào, không khí càng thêm kỳ quái. Cô ăn cái này, làm gì? Tư nhâm dã thủy chung không nhịn được. Nếu là mình quấy rầy chuyện tốt của người khác thì vẫn nên nhanh chóng hỏi rõ ràng. Muốn đứa bé, bằng không thì làm gì? Vẻ mặt Võ Sở Vũ thật giống như trả lời mỗi ngày thời tiết rất tốt. Trợn tròn mắt tựa hồ còn có chút nén giận chuyện tư nhâm dã biết rõ còn cố hỏi. Cùng ai? Tư nhâm dã cảm giác sau lưng có mồ hôi chảy qua lại giống như có một con sâu đi qua. Không khỏi ngồi thẳng người. Từ từ nhích lại gần. Võ Sở Vũ nhìn bốn phía. Xoay đầu lại nhìn chằm chằm tư nhâm dã. Nơi này có người khác sao? Chúng ta không phải đã có tiểu sinh rồi sao? Chấm, tư nhâm dã gãi gãi vạt áo, lau mồ hôi ở lòng bàn tay. Nhưng tôi còn muốn một đứa nữa. Võ Sở Vũ đưa tay ra lấy bình trà trên bàn. Tư nhâm dã hoảng sợ mang theo ghế dựa xê dịch về phía sau. Tư nhâm dã còn chưa nghĩ ra nói gì thì Võ Sở Vũ lại đứng lên. Tư nhâm dã bật người đứng lên lui về sau một bước. Cô phải làm, trong thanh âm còn có chút phát run. Chấm, nếu cô không muốn thì tôi đi tìm người khác. Cô cũng biết tôi đã ăn tình căn cổ. Nói cách khác, tiểu sinh sẽ thành cô nhi. Võ Sở Vũ nói xong liền nhấc chân đi về phía cửa. Tư nhâm dã liền vội tiến lên chắn trước cửa. Hiện tại cũng đã muộn thế này, đi quấy rầy người khác rất không tốt. Tư nhâm dã nói xong lại cảm thấy có chút không đúng. Nhanh chóng bỏ thêm một câu. Hơn nữa, nếu cô có con cùng người khác, vậy tiểu sinh gọi ai là cha chứ? Đại khái là chịu ảnh hưởng của Võ Hầu Chi. Tư nhâm dã cũng cảm giác mình là kẻ ở rề. Nói qua cũng phải nói lại. Nếu Võ Sở Vũ tìm người khác thì tiểu sinh lại càng không quay về được. Nghĩ đến đây, tư nhâm dã nhất thời cảm thấy mình đang vì tư gia có hậu nhân mà hy sinh chính mình. Không phải cô không muốn sao? Võ Sở Vũ nhìn tư nhâm dã đứng ở mép bàn, vẻ bận tối mắt mà vẫn thong dong. Ai nói không muốn, nhấc tay làm chút việc thôi. Tư nhâm dã mơ hồ thấy khóe miệng Võ Sở Vũ cười nhẹ. Nhưng ngọn đèn hơi tối, còn cách một cái bàn nên có chút không thấy rõ. Tư nhâm dã nói xong cũng không có động tĩnh gì, còn đang chờ tình căn cổ có hiệu lực. Võ Sở Vũ thế nhưng thật thực thản nhiên đi đến bên giường ngồi xuống. Cô đứng xa như vậy làm gì? Võ Sở Vũ thấy tư nhâm dã vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tư nhâm dã nghe được cũng nhanh chóng đi tới. Ngồi xuống vị trí cách Võ Sở Vũ một người ngồi. Tư nhâm dã vừa ngồi xuống Võ Sở Vũ liền kéo lại. Ôm cánh tay tư nhâm dã, tựa đầu vào vai tư nhâm dã. Còn tư nhâm dã rõ ràng thân mình có chút cứng ngắc. Tư nhâm dã cương cứng thân không dám có hành động gì. Đầu tiên là quá mức xấu hổ. Lễ Chu Công này, nói thế nào cũng là chuyện tu nhân. Thứ hai là sợ Đường Đột đến Võ Sở Vũ, bị mất mạng tại chỗ. Cô đang chờ cái gì? Võ Sở Vũ thấy Tư Nhâm Dã một bộ ở chờ cái gì thì có chút nghi hoặc. Hai nữ tử đích xác là không biết ai nên chủ động. Nếu cứ ngồi như vậy thì chỉ sợ có thể ngồi đến sáng. Tư Nhâm Dã cũng không dám trả lời mình đang đợi Võ Sở Vũ động dục. Chỉ phải giả bộ vô tội. Hừ, không có, Tư Nhâm Dã thấy cứ ngồi như vậy cũng không được. Nhìn ngọn đèn trên bàn thì nhất thời có chú ý. Vội vàng lấy ra khăn tay từ trong ngực. Tựa hồ có chút nhỏ. Liền quay đầu hỏi Võ Sở Vũ. Cô có khăn dài một chút hay không? Khăn, có một dải tơ lụa khá lớn. Được chứ, Võ Sở Vũ nguyên bản còn rối rắm cần chủ động trước hay không thì đột nhiên Tư Nhâm Dã hỏi khăn tay. Còn có chút mờ mịt. Được được, Tư Nhâm Dã liên tục gật đầu. Võ Sở Vũ liền đứng dậy lấy ra trong hộp ở trước gương một dải tơ lụa màu trắng. Tư Nhâm Dã nhận lấy liền kéo Võ Sở Vũ ngồi xuống. Cầm dải tơ lụa cuốn cuốn, che trước mắt Võ Sở Vũ. Vòng qua người, buộc dải tơ lụa từ phía sau. Võ Sở Vũ liền hiểu ra ý của Tư Nhâm Dã. Từ từ nhắm hai mắt, cảm giác Tư Nhâm Dã đã tắt đèn tới gần. Nhất thời có chút khẩn trương. Võ Sở Vũ không nhìn thấy lại mẫn cảm với hơi thở bên người. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tư Nhâm Dã. Tắt đèn xong, Tư Nhâm Dã giống như tăng thêm lá gan. Quay đầu nhìn Võ Sở Vũ. Không khỏi đến gần vài phần. Võ Sở Vũ đã nửa người ngồi ở trong lòng Tư Nhâm Dã. Mặt hai người chỉ cách một cái nắm tay. Hơi thở đều của Tư Nhâm Dã đánh vào trên mặt Võ Sở Vũ. Mặt Võ Sở Vũ có chút nóng hâm hấp, từ lúc buộc lên dải tơ lụa thì chưa từng mở miệng nói chuyện. Hiện nay hô hấp cũng thật cẩn thận, Tư Nhâm Dã ngả tới phía trước, môi liền đụng phải môi Võ Sở Vũ. Tư Nhâm Dã nhẹ nhẹ chạm chạm liền rời khỏi, trợn mắt nhìn Võ Sở Vũ mới yên lòng nhắm mắt lại hôn tiếp. Tư Nhâm Dã đè nặng Võ Sở Vũ có chút ngửa về phía sau. Võ Sở Vũ liền nâng tay bám lấy vai Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã sợ Võ Sở Vũ quá mỏi, liền giơ tay vịn chặt eo Võ Sở Vũ. Tư Nhâm Dã tựa hồ còn ngại khoảng cách quá xa, dán rất gần, Võ Sở Vũ ngửa về phía sau, cánh tay ôm lấy cổ Tư Nhâm Dã. Hai người đồng loạt nằm ở trên giường, ghé vào trên người Võ Sở Vũ. Tư Nhâm Dã liền rút ra tay bị Võ Sở Vũ áp dưới thân thể. Lần mò lên cúc áo, cũng không biết là từ lúc nào, đại khái vốn do buộc lòng, tơ lụa đã sớm chảy xuống một bên, đại khái là vạn sự khởi đầu nan, chuyện sau đó hai người thế nhưng thật sự không có điểm xấu hổ. Cứ như vợ chồng nhiều năm thông thường, tục ngữ nói trên đầu chữ sắc có cây đao, sáng sớm hôm sau Tư Nhâm Dã nằm ở trên giường trong đầu liền toát ra một câu như vậy. Trong lòng còn Võ Sở Vũ đang nằm, thời tiết chuyển lạnh, hai người cởi hết ôm ngủ thật ra lại ấm áp, Tư Nhâm Dã mở mắt ra, cúi đầu nhìn Võ Sở Vũ còn đang ngủ, thở vào một hơi, Tư Nhâm Dã vừa nhẹ nhàng động đậy, Võ Sở Vũ liền tỉnh lại, Tư Nhâm Dã nhanh chóng nhắm mắt lại, nghiêng đầu giả ngủ, Võ Sở Vũ ngẩng đầu hôn một chút ở khóe môi Tư Nhâm Dã rồi lại nhắm mắt lại. Tìm một vị trí thoải mái vị trí tiếp tục nằm ở trong lòng Tư Nhâm Dã. Chấm chấm, dậy nói với tôi một tiếng. Ừ, Tư Nhâm Dã tự nhiên lên tiếng. Đáp xong liền hận không thể xé miệng mình. Võ Sở Vũ ngẩng đầu nhìn Tư Nhâm Dã cười đến vui vẻ. Một bàn tay vòng qua cổ Tư Nhâm Dã. Nắm lấy vành tai Tư Nhâm Dã nghịch. Dã nhân, như bây giờ, có phải, Võ Sở Vũ cố ý dài giọng. Cũng không nhìn Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã động cũng không dám động. Hà, giả bộ ngốc cái gì chứ? Giọng Võ Sở Vũ vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như cũ, lời nói tiếp tựa như một giọt mưa rơi ở trên mặt hồ. Tư Nhâm Dã có chút chống đỡ không được. Ngày hôm qua, không phải, cô ăn tình căn cổ sao? Tư Nhâm Dã tự nói lên cũng không dám hít thở. Thật cẩn thận, cô có thấy nó phát tác sao? Võ Sở Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã muốn quay đầu đi lại bị Võ Sở Vũ bắt quay lại. Cho nên cô phải chịu trách nhiệm. Võ Sở Vũ cố ý nói từng chữ một rõ ràng. Tư Nhâm Dã nghe lại thật như chút được gánh nặng. Thở phào một hơi, tôi còn tưởng rằng cô muốn giết tôi chứ. Tôi còn tưởng rằng cô rất không muốn phụ trách chứ. Võ Sở Vũ cố ý học ngữ khí của oán phụ khiến Tư Nhâm Dã có chút đỏ mặt. Sao lại không muốn, như vậy còn có thể mang tiểu sinh về. Mẹ tôi nhất định sẽ vừa lòng. Cô lên kinh là chỉ muốn mang tiểu sinh về sao? Trong giọng Võ Sở Vũ cũng không hề nén giận, giống như đang hỏi một vấn đề bình thường. Tư Nhâm Dã cũng không châm trước. Nghĩ gì nói nấy, tôi vốn nghĩ tiểu sinh trở về. Cô nhất định theo chân. Cô không thể không cần thằng bé được. Nếu tôi chính là không cần thì sao? Võ Sở Vũ trái lại xuất hiện hưng trí. Níu lấy không buông, còn chưa biết. Tư Nhâm Dã nghiêng thân ôm lấy Võ Sở Vũ. Việc đã đến nước này Tư Nhâm Dã lại thật tự nhiên giống như nguyên bản nên là như vậy. Đại khái là ỷ vào tâm Võ Sở Vũ có mình đi. Giờ nếu còn không nhìn ra tâm tư Võ Sở Vũ thì thật sự là đầu gỗ. Về vấn đề của Võ Sở Vũ, Tư Nhâm Dã cho tới bây giờ đều tin tưởng. Chỉ cần tiểu sinh ở đâu thì Võ Sở Vũ liền ở đó. Lúc trước có thể sinh ra, hiện giờ sao có thể gạt bỏ. Hai người ôm nhau lại ngủ thêm một lát. Rời giường, Võ Sở Vũ liền dẫn Tư Nhâm Dã đến chỗ Võ Hầu Chi cầu hôn. Chỉ đi tay không, tuy rằng Tư Nhâm Dã keo kiệt nhưng quà cầu hôn vẫn nên có. Cho nên lúc Võ Sở Vũ mang theo đi, Tư Nhâm Dã không khỏi có chút do dự. Võ Sở Vũ hình như chỉ sợ Tư Nhâm Dã chạy mất. Đồ tốt cô cũng không nỡ mua, đồ kém thì không bằng không cần. Lôi Tư Nhâm Dã tới hướng thư phòng của Võ Hầu Chi. Người liền tay không tới cầu thân. Quả nhiên, Võ Hầu Chi rất bất mãn với Tư Nhâm Dã tiến đến cầu hôn. Nói thế nào thì có bầu rượu cũng đã được. Khổ tối hôm qua phu nhân luôn luôn thổi phồng hắn. Tư Nhâm Dã cũng không dám nói là Võ Sở Vũ cứng rắn kéo tới. Vội vàng nói, không phải, có đồ, nói dứt lời. Kiên trì viết lên trên giấy, nguyên bản Tư Nhâm Dã muốn rộng lượng lập một chữ, cứ, nếu mình đối xử không tốt với Võ Sở Vũ thì đem dâng toàn bộ gia sản. Sau quay đầu ngẫm lại chuyện này được hay không cũng không thể chắc chắn. Vạn nhất không thể qua thì thực bồi vào cả gia sản. Không thể mang theo cả một nhà già trẻ đi uống gió Tây Bắc được. Suy nghĩ kỹ. Cuối cùng Tư Nhâm Dã xem như viết một văn tự bán mình. Bán chính mình cho Võ Sở Vũ. Võ Hầu Chi nhìn thấy thì tóm tắt lại đây rõ ràng là ở rề. Vừa lòng đến không gì không được, còn có thể chiếu cố chút điểm mặt mũi này cho Tư Nhâm Dã. Phu nhân và nữ nhi đích thị là không thể trách ông được. Rất vừa ý đương nhiên là Võ Sở Vũ. Đây tính là một kinh hỉ. Cũng hay là trong đầu tiểu địa chủ chỉ có mấy thứ này. Nếu là mấy công tử nhà khác thì nhiều nhất cũng chỉ viết vài lời ngon tiếng ngọt. Nói vài lời đau khổ không quan hệ, trở mình không dập mặt, còn cái khác đừng bàn. Còn muốn hơn, các công tử khác làm sao sẽ viết biên nhận cùng đảm đương quà tặng. Đích thị là tiêu tiền, Võ Sở Vũ cẩn thận cất kỹ chứng từ, còn thầm thấy may vừa rồi không kêu nàng ra ngoài mua đồ. Bằng không sao có thể được tiện nghi này. Cũng may sắc mặt Võ Hầu Chi đủ đen, chấn được Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã bất chi bất giác phát hiện mình tự bán mình, cũng ngượng ngùng mà đòi về chứng từ. May mà ở ngoài sáng vẫn là mình cưới Võ Sở Vũ, bằng không thế nào cũng phải bị mẹ đánh chết. Nghĩ đến mẹ, cũng không biết cha mẹ sẽ nghĩ thế nào. Tìm được một đứa con, còn cưới một cô vợ về. Trưởng bối Võ gia không biết mình là thân nữ nhi, chẳng qua cha mẹ rõ ràng nhất, bữa tiệc đánh này sợ là không trốn được, hoàn hảo không viết gia sản, bằng không vạn nhất mình bị đuổi ra khỏi nhà thì gia sản sẽ về Võ gia. Vậy thì thật là đại bất hiếu. Hai người trở về phòng, Tư Nhâm Dã liền hỏi Võ Sở Vũ về chuyện thành thân. Ai ngờ Võ Sở Vũ trở mặt, ai nói tôi đồng ý gả cho cô. Đó là cha tôi đồng ý. Tôi còn chưa đồng ý đâu. Tư Nhâm Dã nghe xong nửa ngày nói không nên lời một chữ. Trừng hai mắt, thật sự phản ứng không kịp. Không phải là nàng kêu mình đi cầu hôn sao? Vậy đi, giờ cô quỳ xuống cầu tôi gả cho cô. Tôi sẽ đáp ứng. Tâm tư của Võ Sở Vũ kỳ thật cũng đơn giản. Cô kêu Tư Nhâm Dã đi cầu hôn là một chuyện. Nếu muốn Tư Nhâm Dã chủ động, sợ đến lúc tiểu sinh đã có thể đánh nước tương. Cô cảm thấy cứ như vậy sẽ có vẻ mình không đủ kiên trì nên vội vã gả cho nàng. Tuy rằng sự thật đúng là như thế, nhưng nữ tử luôn cần mặt mũi, nhất là loại nữ tử sinh trưởng ở đại gia như cô. Không sợ nàng yêu ngươi chết mất, chỉ cần ngươi nói yêu lại nàng trước tiên. Dưới gối nam nhi có hoàng kim, Tư Nhâm Dã biết cha mẹ đặt mệnh, lời nói trước môi, chuyện của hai người hiện nay đã là ván đã đóng thuyền. Không thể theo Võ Sở Vũ, hơn nữa cô làm sao thật sự không muốn gả cho mình chứ. Một lút liền thông suốt tâm tư của Võ Sở Vũ, thoải mái nhàn nhã ngồi ở ghế, còn rót chén nước cho mình. Cô là nam nhi sao? Võ Sở Vũ đoạt cái chén trong tay Tư Nhâm Dã, nhìn chằm chằm Tư Nhâm Dã. Dưới gối nữ nhân cũng có hoàng kim, Tư Nhâm Dã ngang ngạnh không sợ chết. Đột nhiên có cảm giác quang vinh làm con rể võ gia. Vậy cô quỳ xuống đếm hoàng kim. Võ Sở Vũ lớn tiếng lên. Tư Nhâm Dã đáp về tuyệt rõ ràng. Không quỳ, mình cũng đã bán thân. Còn muốn mình quỳ xuống. Ít nhiều cũng đều là nữ tử. Dựa vào cái gì mà là mình quỳ xuống. Trên chỉ có quỳ dưới trời đất lạy cha mẹ. Làm gì có quỳ nương tử. Võ Sở Vũ dùng sức vỗ bàn một cái. Phảng phất là đã dùng hết kiên nhẫn, thanh âm cũng lớn lên không ít, quỳ hay không quỳ, Tư Nhâm Dã cũng chưa nói gì liền quỳ xuống. Động tác thông thuận, trong lòng còn muốn tự biện hộ, dù sao cũng đều là nữ tử, quỳ liền quỳ, cũng không có gì, mạng nhỏ quan trọng hơn. Mặc dù là mình quỳ, nhưng người xin giúp đỡ chính là Võ Sở Vũ. Võ Sở Vũ thấy Tư Nhâm Dã quỳ xuống liền lấy ra từ trên cổ tay cái vòng Tư Nhâm Dã tặng. Đưa cho Tư Nhâm Dã. Cô nói đây là cái vòng gia truyền của cô. Dùng cái này cầu tôi gả cho cô. Sở Sở, ở đâu có người cầu cô nương gả cho mình chứ? Không phải đều là cha mẹ chi mệnh sao? Tư Nhâm Dã cầm cái vòng. Vẫn còn quỳ, cô chưa từng thành thân làm sao biết? Tôi nói cầu liền cầu. Tôi đều đã sinh con cho cô, vậy cô nói ở đâu có người sinh con xong mới thành thân. Võ Sở Vũ mở miệng một tiếng con cô khiến trong lòng Tư Nhâm Dã cân bằng không ít. Cũng hạ khẩu khí xuống, đã có con lại có nương tử, nghĩ thế nào cũng không thiệt. Liền hắng giọng một cái thẳng lưng nghiêm trang nói. Võ Sở Vũ, cầu nàng gả cho ta. Võ Sở Vũ đại khái là ra vẻ, thỏa ước mong nói. Để ta suy nghĩ đã, ta đây có thể đứng lên trước không? Tư Nhâm Dã đã không muốn cùng dây dưa với Võ Sở Vũ. Người ta muốn thế nào liền như thế đi. Hừ, một cọc đầu gỗ, không chơi cùng cô nữa. Vậy cô sớm về chuẩn bị đi. Võ Sở Vũ tức giận cầm lại cái vòng tự mình đeo. Tôi đây ngày mai liền mang tiểu sinh về trước. Tư Nhâm Dã đứng lên vỗ vỗ quần áo, ngồi lại ghế dựa. Không được, tiểu sinh còn cần bù sữa mẹ. Nói thật, tuy Võ Sở Vũ nhận định trong lòng Tư Nhâm Dã là có mình. Nhưng vẫn luôn chỉ là nhận định mà thôi. Cô cũng sợ Tư Nhâm Dã đi chuyến này liền không trở lại. Đến lúc đó chính mình thật sự phải cầm văn tự bán mình đi tìm nàng sao? Tôi đây đi nhanh về nhanh. Tôi còn muốn nghĩ xem làm thế nào nói với mẹ tôi đây. Tư Nhâm Dã căn bản không nghĩ tới chuyện chạy, nếu tiểu sinh không chạy được, cũng không mấy ngày nữa trái phải còn có cả Sở Sở. Võ Sở Vũ đã há mồm, vốn muốn hỏi Tư Nhâm Dã có thích mình hay không, nhưng lại sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe, nghĩ kỹ vẫn thấy không nên hỏi. Trong lòng chịu đựng, trên mặt cũng có chút tối tăm, nghĩ đi nghĩ lại lại rớt nước mắt, Tư Nhâm Dã liền nhanh chóng giúp lau nước mắt. Cố dỗ dành, tôi sẽ nhanh chóng tới đón cô. Rất nhanh, nhưng cô không biết cưỡi ngựa. Võ Sở Vũ vẫn còn khóc nức nở rất hủy khuất, tựa vào người Tư Nhâm Dã. tập cưỡi liền được. Tư Nhâm Dã Vũ nhẹ nhẹ lưng Võ Sở Vũ, cô nhất định phải tới đón tôi. Võ Sở Vũ nghĩ kỹ lại xác định một lần nữa, lau hết nước mắt lên quần áo Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã liền đồng ý. Hai người lấy lại tiểu sinh từ chỗ bà Vũ trở về. Ba người một giường ngủ một đêm. Tư Nhâm Dã làm sao ngủ được. Phút chốc nhìn Võ Sở Vũ. Phút chốc nhìn Tư Tuấn Sinh. Ngày hôm sau thu thập xong đồ liền xuất phát. Võ Sở Vũ ôm Tư Tuấn Sinh đứng yên ở cửa thật lâu. Cách chương.